Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 625, 30 năm sau. Rầm rầm, âm hỏa từ trên đỉnh đầu xuyên vào, trải qua tạng phủ, đốt tứ chi, lông tóc gân cốt, có đủ bị bỏng, cái khác chân tiên chỉ có thể lấy pháp lực đi cản, lấy thần thông đi tiêu. Lấy pháp bảo đi hộ, dùng linh đan đi sửa bổ, ngàn vạn thống khổ khó cùng nhân ngôn, chỉ có thể khó khăn lắm chịu đựng, để vượt qua kiếp số. Lục Thanh Phong không để ý tới, tùy ý âm hỏa bị bỏng, trên mặt thậm chí có vẻ hưởng thụ. Pháp lực nguyên thần nhục thân hoảng hốt rong chơi tại suối nước nóng bên trong. Hưởng thụ lấy bổ dưỡng, một chút lớn mạnh, rượu rượu rượu. Khiến Lục Thanh Phong mừng rỡ không thôi. Muốn biết, đến hắn cấp độ này, lại muốn tiến thêm một bước. Không phải trăm năm ngàn năm không ngừng tu trì mới được. Không ngừng tích lũy, không ngừng minh ngộ đại đạo. Đợi đến công hành viên mãn, địa tiên đạo quả cũng đã thành. Lục Thanh Phong không nhanh không chậm, đã sớm đã tính trước. Bất luận là tại cửu u bên trong, vẫn là trải qua hắc tinh giới đến nam hoa giới, đều tại tu hành, chưa hề rơi xuống, kiến thức nhân đạo pháp vực bên trong các loại tu hành hệ thống. Đối với hắn lĩnh hội đô thiên đại đạo cũng có không nhỏ trợ giúp. Nhưng bất luận là khổ tu, vẫn là từng rộng kiến thức, đều không như thế khắc tài kiếp phía dưới tăng lên lớn. Thế này quả thật có đại cơ duyên. Lục Thanh Phong cảm nhận được một chút tăng lên, khoảng cách địa tiên chi cảnh lại tiến thêm một bước, chỉ cảm thấy trước sớm đoán không sai, trong lòng thoải mái, không sợ tai kiếp ngược lại không kịp chờ đợi, lại đến, phong hỏa về sau, là lôi tai, vọng hải phong bên trong, Tần Phàm liền đang ở vào cấp độ này, nguyên bản lại có 20-30 năm liền muốn nghênh đón cái này ba tai cuối cùng một tai. Nhưng lắng nghe Lục Thanh Phong giảng đạo về sau, có chỗ xúc động, cảm ngộ không ít, không cao hơn 10 năm, nhất định có lôi tai giáng lâm. Lục Thanh Phong lại muốn trước một bước, chính là này phong hỏa, đều không làm hại, như là công năng, cũng có thể mây đến. Thứ không nghe thấy đạo, thì có ngũ lôi, đem bộ đội sở thuộc, vòng tướng công kích, đạo không nghe thấy lúc. Một cái chớp mắt ở giữa, tinh thần tứ tán, vĩnh viễn không ngưng tụ. Đây là lôi tai, pháp lực kéo lên, 500 năm tu vi nháy mắt ra thân, mây đen đến xoẹt xẹt, ầm ầm, trên trời rơi xuống lôi tai, điện thiểm sấm sét, nện Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong nhục thân thông huyền, pháp lực thuần túy, nguyên thần càng là ngưng thực. Không sợ gió thổi, không sợ mưa rơi, lôi đình oanh kích cũng là không ngại. Một phen thiên lôi hàng, ngược lại khiến Lục Thanh Phong chân chính tu vi lại lần nữa tăng lên một chút. Đợi thiên lôi tán đi, Lục Thanh Phong trên thân, thậm chí liền một cây cọng tóc cũng không từng tán loạn. Ba tai, Lục Thanh Phong khóe miệng cười mỉm, phen này ba tai kiếp số, cho hắn vui mừng thực không nhỏ. Dò xét tự thân, nhục thân nguyên thần pháp lực tất cả đều có chỗ tăng lên. Lại khi kiếp số vượt qua về sau, tựa hồ tự liền trước mắt đại đạo cũng càng thêm rõ ràng. Ba tai hãy còn không rõ hiển, nhưng ba tai về sau, còn có cửu nạn 10 kiếp, thậm chí còn có thiên nhân ngũ suy. Cái này tầng tầng tai kiếp không ngừng giáng lâm, tàn khốc khảo nghiệm đồng thời. Cũng vì những này chân tiên bày ra một đầu thông thiên đại đạo. Không có kinh lịch ba tai trước đó, Lục Thanh Phong chỉ có suy đoán, còn không dám xác định. Nhưng giờ phút này, hắn dám chắc chắn, thiên nhân ngũ suy về sau, nhất định có thể chứng địa tiên đạo quả. Tiểu nhược thủy giới lấy trùng điệp kiếp số, đem chân tiên một lần nữa làm ra phân chia. Tại chân tiên bốn cảnh phía trên, chia nhỏ ra 10 kiếp thiên nhân ngũ suy cái này 15 cái cấp độ. Cửu nạn cuối cùng, chính là tham đạo đỉnh phong, 10 kiếp đi lên, mỗi độ một kiếp, liền khoảng cách địa tiên đạo quả tiến thêm một bước. Tầng tầng kiếp số, đã là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên. Địa tiên đạo quả vốn là hư vô mờ mịt, tu thành tham đạo đỉnh phong, lâm vào trường sinh mê vụ về sau. Trường sinh giống như có thể đụng tay đến, nhưng lại chậm chạp không thể thành, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Tiểu nhược thủy giới xác định trùng điệp giới hạn, đúng như công khai ghi giá. Lục Thanh Phong trong mắt ngột sáng tỏ, pháp này dù tàn khốc 27 nặng kiếp số khiến chân tiên cũng khó khăn thở nổi. Trùng điệp kiếp số phía dưới, từng cái chân tiên nhao nhao đổ xuống, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là hồn phi phách tán, có thể thành địa tiên giả, vẫn như cũ giải rác, nhưng tóm lại là một đầu rõ ràng con đường, lại đào sơn bốn phái rất nhiều thao tác, cũng là tại làm các loại nếm thử, như bị bọn hắn lục lọi ra kinh nghiệm cùng quy luật ra. Sợ là địa tiên cũng có thể tạo nên, đáng tiếc, không có cơ hội này. Lục Thanh Phong cười, Thanh Trúc Trâm kéo tóc dài theo gió bay múa, tay áo hết lần này tới lần khác, xinh đẹp thiếu niên phảng phất tiên trong họa, pháp lực kéo lên, đảo mắt ngàn năm đạo hạnh ra thân, đại địa rung động, cửu nạn thứ nhất khó chi địa khó giáng lâm. Trong chớp mắt, 30 năm trôi qua, Ngũ Ngục Phong hạ phá lệ náo nhiệt, bởi vì Ngũ Ngục Phong trên có hai nhà tiên môn. Mới đầu không ít phàm nhân chạy đến bái sư, mang nhà mang người, dần dần hình thành thôn xóm. Có thương nhân phát hiện cơ hội buôn bán, tới đây tụ tập, dần dần hình thành một cái trấn nhỏ. Lại về sau, Ngũ Ngục Phong lân cận không ít thôn trải bởi vì lo lắng mãnh thú yêu nhân tập kích quấy rối, cũng nhiều có hướng nơi này tụ tập, dần dà liền thành một cái trấn nhỏ. Bởi vì một đầu tiểu qua sông phân chia đồ vật, chảy qua tiểu trấn, cho nên trấn này liền được xưng là tiểu qua trấn. Tiểu qua trấn vốn là náo nhiệt, mua bán các loại mới lạ thú vị đồ chơi nhỏ. Trên núi tiên nhân cũng thích xuống tới du ngoạn, còn có thỉnh thoảng xuống tới thu mua nguyên liệu nấu ăn hoa quả tươi rau quả. Càng là thường xuyên có thể thấy tiên gia đệ tử vãng lai. Một ngày này, tiểu qua trấn bên trong, tại tiểu qua hai bên bờ sông, đều có 7-8 người tụ tại một chỗ, giằng co với nhau, tràn ngập mùi thuốc súng. Trong đó hai phe đều có người hoặc là máu me đầm đìa hoặc là sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Hiển nhiên trải qua một phen tranh đấu, bốn bề bách tính xa xa né tránh, có kiến thức đều biết Đại Thắng Môn cùng Vọng Hải Phong người lại đánh nhau. Mấy ngày trước đây mới đấu thắng một lần, đều suýt nữa xảy ra nhân mạng. Nhìn hôm nay điệu bộ này, sợ là náo nhiệt. Ở tại tiểu qua trấn bên trong bách tính, cái nào không biết Ngũ Ngục Phong bên trên hai nhà tiên môn xung khắc như nước với lửa. Những năm gần đây, đánh ra nhân mạng đều không tươi gặp, quả thực kịch liệt. Có tuổi già càng là rõ ràng, hơn 30 năm trước hai nhà tiên nhân cũng không có như thế lớn hỏa khí. Bất quá từ 30 năm trước bắt đầu, hai tướng đấu pháp dần dần liền có thêm. Mấy năm trước, có thể phi thiên độn địa tiên nhân đều ra đánh qua một trận. Đánh sơn băng địa liệt, gọi là một cái lợi hại. Người bên ngoài không biết, nhưng tiểu qua sông hai bên, Vọng Hải Phong cùng Đại Thắng Môn đệ tử tự nhiên biết 3 năm trước đây trận chiến kia. Khâu Bạch nghe thấy, nhìn qua bờ Tây Đại Thắng Môn đệ tử cười lạnh nói: 3 năm trước đây Lữ Nguyên cùng ta phụ thân một trận chiến, bại thê thảm, nếu không phải phụ thân hảo tâm, kia Lữ Nguyên cái kia còn có mạng chó tại. Trương Trử, ngươi cũng coi là Lữ Nguyên sủng ái nhất đệ tử, hôm nay có dám đánh với ta một trận? Khâu Bạch cầm trong tay lợi kiếm, một đôi mắt nở rộ hàn quang, nhìn về phía bờ bên kia Trương Trử. Hắn là Khâu Tấn cùng Bạch Tĩnh nhi tử, đối với Lữ Nguyên cùng bậc cha chú cùng Vọng Hải Phong ở giữa nguồn gốc ân oán, tất nhiên là rất rõ ràng. lần này đục Lữ Nguyên đệ tử, cảm thấy sinh ra chiến ý tới. Hừ, đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng. 3 năm trước đây một trận chiến, cha ngươi Khâu Tấn bất quá là cùng ta sư phụ đấu cái lực lượng ngang nhau. Cũng dám đại phóng quyết nói. Trương Chử hừ lạnh một tiếng, chỉ giữ gìn một tiếng sư phụ Lữ Nguyên, lại không tiếp Khâu Bạch khiêu chiến gốc già. Hắn nguyệt trước cùng Khâu Bạch một trận chiến, bất quá là sàn sàn với nhau. Nhưng Vọng Hải Phong có Ngộ Đạo Lâm, chính là tu hành thánh địa. Cái này 1 tháng trôi qua, Khâu Bạch đạo hạnh sợ là đã vượt qua hắn. Lúc này đánh nhau, rất là không khôn ngoan. Ngược lại không bằng chờ sư phụ tới, lại làm rõ ràng. Ha ha, lực lượng ngang nhau, chớ có hướng mình trên mặt rát vàng. Không dám chiến, liền ngoan ngoãn cụp đuôi. Quả nhiên là có sư tất có danh đồ. Lão chính là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Tiểu nhân cũng là nhát như chuột. Khâu Bạch cười lớn, bờ bên kia Trương Chử hữu tâm tránh chiến. Nhưng dù sao trẻ tuổi nóng tính, chỗ nào chịu được như vậy kích. Trong miệng chợt quát một tiếng, muốn chết. Keng, một đạo hoàng quang xẹt qua, liền có phi kiếm vút không, đâm thẳng Khâu Bạch. Đến hay lắm, thấy Trương Chử thụ kích, Khâu Bạch đại hỉ, tay bấm kiếm quyết, một ngụm phi kiếm từ trong miệng bắn ra mà ra, cùng thiên thượng phi kiếm đấu tại một chỗ. Kiếm quyết biến ảo, hiển thị rõ hai phái kiếm pháp tinh diệu. Hai người đều là luyện khí tầng 7 tu vi, vừa vặn đi vào luyện khí hậu kỳ. Giờ phút này đánh nhau, trong lúc nhất thời cũng là không phân sàn sàn nhau. Hô, Trương Chử nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng Ngộ Đạo Lâm không gì hơn cái này. Nhưng mà, Khâu Bạch lại rút lạnh tử. Thấy hai nơi phi kiếm đánh đến đang hung, nhất tâm nhị dụng, một tay bóp kiếm quyết, một tay mở ra, thầm vận huyền công lúc này liền có một tia chớp từ lòng bàn tay luồn lên từ không trung đánh xuống. Chính giữa Trương Chử đỉnh đầu, trưởng ngâm lôi, Trương Chử kinh hãi, không ngờ đến có này biến cố, cũng không kịp gọi về phi kiếm, đành phải đem pháp lực điều động. Bảo vệ trên đỉnh đầu, oanh, lôi đình hạ xuống, cũng may hắn pháp lực không yếu, đem đạo này trường tâm lôi ngăn cản xuống tới, chỉ quanh thân chấn động, rơi xuống cái lảo đảo. Hô, còn tốt, Trương Chử thua khẩu khí, nhưng chờ hắn vừa vặn đứng vững, vừa vặn may mắn, khóe mắt liếc qua liền thoáng nhìn một đạo hàn quang chợt hiện. Tập trung nhìn vào, lập tức trong lòng lạnh buốt, mệnh ta thôi rồi. Kia hàn quang không phải khác, chính là Khâu Bạch phi kiếm. Lại thừa dịp Trương Chử toàn lực phòng bị trưởng tâm lôi lúc, kiếm quang phân hóa thoảng qua phong tỏa, thẳng đến Trương Chử. Kiếm đạo ngũ trọng kiếm quang phân hóa, cái này thế nhưng là luyện khí đỉnh phong, thậm chí nguyên thần cao thủ mới có thể đạt tới cấp độ. Khâu Bạch rõ ràng là vừa vặn đạt tới, kiếm quang chỉ có thể phân hóa 2 đạo, nhưng cũng đầy đủ đối phó Trương Chử. Phi kiếm cấp tốc, không gặp đình trệ, suy, liền gặp lấy một đạo hàn quang vòng quanh Trương Chử cổ một cái xoay tròn. Liền quay lại đi, trên đường, thậm chí còn đem không trung rơi xuống chiếc kia không có điều khiển phi kiếm mang theo trở về. Hảo kiếm! Khâu Bạch cũng không nhìn tới Trương Chử, tiếp nhận trên phi kiếm hạ dò xét một chút, không khỏi lớn tiếng khen, ngoạc kép, 4 phía yên tĩnh, đợi cái này tán âm thanh lối ra, mới thấy bờ bên kia Trương Chử thật to đầu lăn xuống tới. Cái cổ phun ra vô số huyết đến, quả nhiên làm người ta sợ hãi, chết, Trương Chử chết rồi, Khâu sư huynh uy vũ. Khâu sư huynh vạn thắng. Bờ đông bên này, thấy Khâu Bạch gọn gàng giết Trương Chử, sững sờ về sau, lập tức phát ra núi thở sóng thần tiếng hoan hô. Tự liền mới đấu kiếm mất mấy tay bị thương thế 2 cái đồng môn. Nằm trên mặt đất cũng phải đưa cổ đi xem. Hắc hắc, sau đó nhếch miệng cười mờ. Trái lại bờ tây, rối loạn tưng bừng, Trương sư huynh, Trương sư đệ, an dám giết người. Trong lúc nhất thời, ồn ào không ngừng, nhưng mà đã không người dám tiến lên kêu gào, càng không người dám tiến lên ứng chiến. Hoắc, chết rồi. Bốn bề bách tính nhìn thấy huyết tinh một màn, có nhát gan trực tiếp liền che mắt không còn dám nhìn. Có gan lớn chừng lớn hai mắt, nhìn đầu người rơi xuống đất một màn, cũng bị rung động không nhẹ. Bờ đông đắc ý, bờ tây tì tang. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang đánh tới. Keng, không giảng đạo lý thẳng đến Khâu Bạch. Kiếm động thời điểm, có lôi âm nương theo. Kiếm khí lôi âm, nguyên thần xuất thủ. Khâu Bạch kinh hãi, hữu tâm muốn tránh, nhưng kiếm ý bao phủ phía dưới, nơi nào có nửa điểm trốn tránh chi lực. Mắt thấy một kiếm phía dưới, liền muốn bêu đầu mất mạng bước Trương Trử theo gót, mệnh ta thôi rồi. Khâu Bạch như rơi vào hầm băng, cũng may mạng hắn không có đến tuyệt lộ, nhưng thấy phía đông một đạo thanh quang lấp lóe, giống như hóa thành một đạo sắc bén tơ kiếm, thẳng đem chính muốn chạm bên trong Khâu Bạch mặt một kiếm kia đập bay trở về. Lúc này mới có thanh âm truyền đến, Lữ Nguyên tiểu nhi, lấy lớn hiếp nhỏ, coi là thật không vì người. Nghe được người tới thanh âm, Khâu Bạch đại hỉ, phụ thân, kiếp sau sống lại, phía sau đã sớm sinh ra một trận mồ hôi lạnh. Phía đông người tới đại âm khuấy động, đợi thoại âm rơi xuống, lúc này mới thấy đồ vật đều có một người hiển lộ thân hình. Không phải người khác, phía đông nhuệ khí trung niên, chính là Vọng Hải Phong Thanh Diệp kiếm Khâu Tấn. Phía tây tóc nửa hoa dâm trung niên, thì là Đại Thắng Môn Chu Tà kiếm Lữ Nguyên. Kia Lữ Nguyên cầm pháp kiếm, thấy phía trên ẩn có một tia bạch ngấn, cảm thấy chấn động, luyện kiếm thành tơ. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.